Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 709, vẫn là cao cấp gia tộc. Chuyện gì xảy ra? Công kích bị bốn phía tồn tại nhìn không thấy bình chướng ngăn lại. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius đột nhiên giật mình, vô ý thức lui lại tránh né. Nhưng lại phát hiện sau lưng mình đồng dạng có một mặt nhìn không thấy bình chướng. Không biết lúc nào, hắn đã bị giam nhập nhìn không thấy bình chướng hình thành trong không gian kín. Không được, trong lòng sinh ra nồng đậm nguy cơ. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius đem hết thảy độc ảnh dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cái cực kỳ thô to độc ảnh xúc tu. Toàn lực công kích về phía sau lưng bình chướng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, so với kinh lôi càng vang gấp 10 gấp trăm lần. Theo này va chạm thanh âm, không khó đánh giá ra một kích này uy lực là bực nào cường. Nguyên bản đã là hủy diệt cấp độ thứ 2 cảnh giới, lại trải qua truyền thừa vũ khí tăng phúc, uy lực cũng đã đủ để cùng nắm giữ tam hệ năng lực hủy diệt cấp độ thứ 2 có thể so với. Nhưng uy lực như thế một kích, vẫn như cũ chưa thể cho không gian bình chướng lưu lại một tia một hào vết tích. Không gian bình chướng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không gặp mảy may khe hở, phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy? Một kích toàn lực một chút hiệu quả đều không có. Bề ngôn thịt trẻ tuổi nam tử Josius trong lòng kinh hãi, cái trán không khỏi có mồ hôi lạnh trượt xuống. Mặc dù không biết bị giam nhập cái này nhìn không thấy trong không gian kín sẽ phát sinh cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, to lớn độc ảnh xúc tu một lần lại một lần công kích đang nhìn không gặp bình chướng bên trên. So với kinh lôi càng thêm thanh âm vang dội kéo dài vang lên. Trọn vẹn mấy chục cái sau, nhìn không thấy bình chướng vẫn không có bị đánh vỡ dấu hiệu. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên vô lực, mang theo không cam lòng nhìn về phía Gray hỏi, cuối cùng là năng lực gì? Không gian quy tắc năng lực, thông qua công kích của đối phương, đối không gian bình chướng phòng ngự lại có nhận thức mới. Gray khóe miệng hơi vểnh hồi đáp, không gian quy tắc năng lực, không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực. Nghe được Gray trả lời, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius đầu tiên là trong mắt kinh hãi. Tiếp theo lại lắc đầu phủ định, quy tắc năng lực, bình thường mà nói, cũng chỉ có thánh điện thế lực mới có thể nắm giữ siêu việt đơn hệ năng lực cùng hỗn hợp năng lực. Năng lực, đối phương mặc dù thần bí, nhưng hẳn không phải là xuất từ thánh điện thế lực, cũng không khả năng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực mới đúng. Có tin hay không là tùy ngươi. Gray không nhiều làm giải thích, tại hắn thao túng phía dưới, không gian đang nhanh chóng thu nhỏ, thô to độc ảnh xúc tu tại không gian đè ép dưới ầm vang tán loạn. Cuối cùng, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius bị đè ép tại quan tài lớn nhỏ không gian bên trong không thể động. Đậy, thật là, không gian quy tắc năng lực. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius trên mặt không tin dần dần bị hoài nghi thay thế. Hắn cảm giác chính mình liền phảng phất ở vào một cái nhìn không thấy lồng giam bên trong. Theo lồng giam thu nhỏ, hắn có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng một tơ một hào hoạt động không gian cũng không có. Năng lực như vậy phương thức, thật rất giống không gian quy tắc năng lực. Mặc dù cực độ giật mình, nhưng đối phương năng lực nói không chừng thật là không gian quy tắc năng lực. Phốp, đúng lúc này, một thanh quấn quanh lấy nóng bỏng ngọn lửa súng theo lồng ngực của hắn vị trí đâm vào. Đâm vào trái tim của hắn, cũng lại rút ra. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Đại lượng máu tươi cổ như nước suối theo lỗ thủng ra tuôn ra. Hắn ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, đầu dần dần trở nên u ám, cả người vô lực sụi lơ mà xuống. Tại này bên cạnh, ngoại trừ Gray bên ngoài còn có một người. Chính là Jerome, vừa rồi ra tay đem hắn trái tim đâm xuyên liền Jerome. Vô luận là lồng giam không gian đè ép, vẫn là thời gian quy tắc năng lực, đều có thể làm bị thương phòng ngự đạt tới hủy diệt cấp độ thứ hai đối phương. Bất quá cái trước thi thể không cách nào bảo tồn hoàn chỉnh, mà cái sau thì là sẽ vĩnh cửu tính gọt đi đối phương tuổi thọ. Đều không phải Gray mong muốn, cho nên mới sẽ đưa tới Jerome ra tay, không muốn để chạy một người. Hướng Jerome phân phó một tiếng, Gray nhào về phía một vị đang bị hai con tai cấp huyết thú vây công hủy diệt cấp cường giả. Jerome cung kính đáp một tiếng, đồng dạng là nhào về phía một vị hủy diệt cấp cường giả. Một lát sau, chiến đấu triệt để kết thúc. Nơi đây vị trí nguyên bản sở tồn tại từng tòa núi đã hoàn toàn bị công kích dư ba san thành bình địa. Mà trên mặt đất thì là nằm một bộ lại một bộ gia yêu Huga gia tộc cường giả thi thể. Những thi thể này tuyên cáo cao cấp gia tộc bên trong đủ để xếp tới thượng du gia yêu Huga gia tộc. Hoàn toàn hủy diệt, cho dù là gia yêu Huga trong gia tộc, còn tồn tại có một ít người, cũng tất nhiên là 10 không còn một còn thừa không nhiều. Đem những người này thi thể đem đến một chỗ trong rừng cây. Gray nhanh chóng vận dụng phục sinh năng lực, lần này Lepo gia tộc cùng Weplus gia tộc tham chiến người. Đều là bị phục sinh năng lực phục sinh người, những người khác bị tạm thời đẩy ra không có triệu tập. Cho nên cũng không lo lắng phục sinh năng lực bại lộ. Bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius, một vị lão giả bộ dáng hủy diệt cấp cường giả. Một vị phụ nữ trung niên bộ dáng hủy diệt cấp cường giả. Cuối cùng, 6 vị hủy diệt cấp cường giả cộng thêm hơn 10 mấy vị ma quang chiến sĩ bị phục sinh. Tổng số người có hơn 20 người, trong đó có hơn 10 người bởi vì thi thể phá hư nghiêm trọng mà đã không cách nào phục sinh. Cộng lại đã trọn vẹn sống lại 9 vị hủy diệt cấp, hơn 30 vị ma quang cấp. Vẫn không có đạt tới phục sinh năng lực hạn mức cao nhất. Không biết dung hợp siêu ký ức năng lực phục sinh năng lực hạn mức cao nhất đến tột cùng là bao nhiêu. Nhìn qua lại một lần nữa lớn mạnh phục sinh đại quân, cho dù Gray chính mình cũng là không khỏi có chút kinh hãi. Nguyên bản phục sinh năng lực hạn mức cao nhất hẳn là 4 vị hủy diệt cấp, nhưng bây giờ đã là cái số này mấy lần. Vẫn không có đạt tới cực hạn, dạng này phục sinh năng lực, làm cho dù là năng lực người sở hữu hắn, cũng là không khỏi giật mình, cũng không có làm hai cái gia tộc tại Lepo gia tộc khu vực đợi lâu. Gray làm hai cái gia tộc thừa dịp lúc ban đêm quay trở về gia tộc mình khu vực trách nhiệm. Tất nhiên, tại bọn họ trước khi đi, Gray tự nhiên là đem hai cái gia tộc sở săn bắt đến tinh hạch thu lấy không còn. Lần nữa thu được 5 mai hủy diệt cấp tinh hạch, 39 mai ma quang cấp tinh hạch, 73 mai vương cấp tinh hạch. Không chỉ có như thế, bề ngoài trẻ tuổi nam tử Josius trong tay chuôi này truyền thừa cấp bậc kiếm cũng bị Gray muốn tới. Cái khác loại hình truyền thừa vũ khí thì cũng thôi đi. Kiếm hình truyền thừa vũ khí, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Tử nguyệt treo trên cao, tung xuống như khói như sương ánh trăng. Ngay tại Gray hủy diệt cùng khống chế gia yêu Huga gia tộc cơ hồ cùng một thời gian, Noe bình nguyên đông nam phương hướng, Hardy gia tộc cùng Crowley gia tộc sở phụ trách khu vực chỗ giao giới. Dị thường chợt hiện, ông, hư không nổi lên gợn sóng, liền tựa như là dưới ánh trăng hồ nước, sóng nước lấp loáng. Tạo nên một vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Ông, gợn sóng từng cơn sóng liên tiếp, giống như sóng biển liên tiếp, lẫn nhau chồng chất lên nhau, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Phốp, như là thứ gì bị xuyên phá. Trong hư không, gợn sóng nơi trung tâm nhất, đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, cho dù là ánh trăng vẩy vào trên đó. cũng không có chút nào tia sáng lộ ra. Sau đó, mấy chục cây thô to xúc tu theo một mảnh đen kịt địa phương duỗi ra. Mỗi một cây đều dài đến 100 mét thô như phòng ốc. Oanh, mấy chục cây thô to xúc tu dùng sức đến chen lấn đi ra ngoài. Trong hư không truyền ra ngột ngạt tiếng va đập, liền phảng phất một mảnh đen kịt hư không sau. Có một cái quái vật khổng lồ tại dùng sức chen lấn đi ra ngoài. Muốn buông xuống thế giới này. Bất quá, một mảnh đen kịt hư không mặc dù cực kỳ rộng lớn. Đường kính đã vượt qua 100 mét, nhưng so với mặt khác một bên kia quái vật khổng lồ thân hình tới nói. Lại là quá nhỏ, kít liên tục va chạm đều không thể sau khi thành công. Quái vật khổng lồ phát ra một tiếng không cam lòng thét lên. Thu hồi kia từng cây thô lớn như phòng ốc xúc tu. Rời đi, chỉ có kia đen nhánh hư không động như cũ tồn tại. Lạch cạch. Một tiếng vang nặng nề, lại có mấy chục cây thô to xúc tu theo một mảnh đen kịt giữa hư không duỗi ra. Bất quá lần này xúc tu, cũng không có trước đó xúc tu khoa trương như vậy. Hơi dùng lực một chút, một cái thân dài vượt qua 70 mét quái vật khổng lồ đi tới bên này thế giới. Cảm giác được bắn vọt ở chung quanh kia tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thân dài vượt qua 70 mét quái vật khổng lồ phát ra một tiếng hưng phấn kêu to. Hướng về cảm giác ở trong sinh mệnh khí tức thịnh vượng nhất phương hướng nhanh chóng bò mà đi. Lạch cạch, mà tại nó sau, lại lần lượt có quái vật khổng lồ theo một mảnh đen kịt trong hư không chui ra. Một chút hình thể không kém tại nó, càng có hình thể vượt qua nó chiều dài tiếp cận 100 mét. Sau một ngày, Lepo gia tộc bỗng nhiên nhận được hỗn loạn thánh điện mệnh lệnh. Mệnh lệnh từ bỏ sở phụ trách khu vực tiêu diệt toàn bộ. Lập tức chạy tới Noe Bình Nguyên Đông Nam phương hướng một nơi tụ hợp. Trong lòng mang theo ngoài ý muốn, Gray cùng Lepo gia tộc đám người chạy tới. Hơn 2 giờ sau đã tới tụ hợp địa điểm, gặp được cái khác đồng dạng tụ hợp mà đến cao cấp gia tộc. Cũng tương tự bao quát Hue Plus gia tộc cùng Gia Yêu Huga gia tộc. Nghe nói không? Hardy gia tộc cùng Crowley gia tộc đã toàn quân bị diệt. Cái gì? Hardy gia tộc cùng Crowley gia tộc toàn quân bị diệt rồi. Làm sao lại? Có phải hay không tính sai rồi? Ta là theo hỗn loạn thánh điện quen biết nhân khẩu nghe được nói. Đây là hỗn loạn thánh điện tự mình xác nhận tin tức. Tuyệt đối sẽ không có sai. Ngoặc kép chấm chấm, chống đỡ một chút đạt tụ hợp khu vực. Gray liền nghe được cực kỳ kinh bạo tin tức. Cao cấp gia tộc Hardy gia tộc cùng Crowley gia tộc tiêu diệt toàn bộ hư vô thú đội ngũ toàn bộ. Hủy diệt, không một người may mắn còn sống sót. Crowley gia tộc, cao cấp gia tộc ở trong Trung Du gia tộc. Hardy gia tộc, cao cấp gia tộc ở trong ở vào thượng du gia tộc. Chính là như vậy, hai cái tại cao cấp gia tộc ở trong đều không phải hạng chót gia tộc. Thế mà hủy diệt, hơn nữa không một may mắn còn sống sót. Từ đó không khó suy đoán ra bọn họ tao ngộ cỡ nào nguy hiểm. Là tao ngộ nhiều con hủy diệt cấp hư vô thú. Vẫn là tao ngộ cấp độ cao hủy diệt cấp hư vô thú. Rush trong lòng giật mình. Lấy hai cái gia tộc thực lực, cũng chỉ có số lượng đông đảo hủy diệt cấp hư vô thú cùng cấp độ cao hủy diệt cấp hư vô thú có năng lực để bọn hắn toàn quân bị diệt. Chuyện này có chút quỷ gì? Hỗn loạn thánh điện trước đó khẳng định dò xét qua Noe Bình Nguyên đối hư vô thú phân bố có đại. Khái hiểu rõ, cũng không đến nỗi an bài ra tuyệt đối làm không được nhiệm vụ mới đúng. Khiến Gray có một ít, không nghĩ ra chính là hỗn loạn thánh điện cho các gia tộc an bài phụ trách khu vực. Rõ ràng là căn cứ các gia tộc thực lực an bài. Ấn lý thuyết cũng không đến nỗi xuất hiện không cách nào ứng phó thậm chí toàn quân bị diệt tình. Huống, nhưng bây giờ tình huống như vậy lại xuất hiện, này ở trong rõ ràng lộ ra quỷ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?